Sương Gian Phán Quan, tập 29. Ngày trong đêm, khắp mọi ngóc ngách Bắc Hải thành phố, âm âm lan truyền tin tức, Hòa Già đại thiếu gia đi chơi ba bị người kẻ dao vào cổ, sợ đến nỗi vãi tè ra quần. Tài mắt của những gia tộc thế lực lớn đều đổ dồn nghe ngóng Hòa Già có động tĩnh gì. Đơn giản vì muốn biết thân là một trong tứ đại gia tộc, Hòa Già sẽ có phản ứng như thế nào. Đúng 2 giờ đêm, một bóng đen từ đại viện Hòa Già vượt ra ngoài, rời đi với tốc độ nhanh không tưởng. Vài kẻ ẩn lấp xung quanh dễ dàng nhận ra bóng đen này chính là Hòa Già đại cung phụng, cường giả võ môn tu sĩ đạt tới tu vi tầng thứ huyền khí cảnh. Không hổ danh là đại gia tộc, phản ứng đủ cường liệt. Xem ra cái tên bụng phệ tiểu thương kia liền cứ thế là xong đời. Thế nhưng vụ việc còn dính dáng tới một tu sĩ trẻ tuổi lạ mặt, nghe đồn là sở hữu phi kiếm. Bởi vậy những kẻ này không có vội rời đi mà kiên nhẫn tiếp tục ẩn lấp chờ đợi. Hòa Già đại cung phụng rời đi được khoảng 10 phút, từ xa trên trời bỗng dưng vọng tới một tiếng gió rít, hình như có đồ vật to lớn đang bay rất nhanh về hướng nơi này. Đang ẩn lấp, đám người tò mò ngước lên nhìn. Đúng là tốc độ bay rất nhanh, và trong số những kẻ ẩn lấp cũng chỉ có 3 gã lão giả nhìn rõ được là thứ gì. Cũng không phải là đồ vật mà là một người. Đáng nói, người này không phải tu vi cao siêu, phi hành sang chảnh. Với dáng bay tự do thế kia, khả năng lớn là do lý trí đã không còn thanh tịnh. Đã vậy, không hiểu sao lại còn bay lượn. Bay cửa vòng cung là bị người lém sao? Trong khi đám người ẩn lấp còn đang phỏng đoán nghi ngờ lầy lọ, nhân vật người bay kia bắt đầu bước vào cung đoạn hạ cánh. Có an toàn hay không thì khó mà nói được gì. Chỉ biết đường băng thần kỳ lại trùng hợp chính là đại viện Hòa Già. Chù, oanh. Tiếng va đập đình tài nhức óc rung chuyển cả trời đất. Kéo theo đó là khói bụi bay mù mịt và không thể thiếu là âm thanh kêu gào từ đại viện Hòa Già vọng ra. Tại nơi ẩn lấp, đám người bỗng nghĩ tới một tình huống rất là không thể nào. Có điều suy nghĩ này đuổi mãi không ra khỏi đầu, khiến bọn họ giây lát mồ hôi lạnh tuôn như mưa. Hòa Già cùng phụng rời đi không được bao lâu, Hòa Già đại viện liền bị người ở đâu bay tới oanh tạc. Có lẽ nào bản năng mách bảo đám người ngước nhìn hướng lên trời. Hiện thể trong mắt đám người ẩn lấp, trên bầu trời là một lão giả lặng lặng đứng chắp hai tay sau lưng. Đúng vậy, là đứng, hai chân cứ thế dẫm trên khoảng không mà đứng. Tầng thứ tu vi gì mới đủ trình độ ngang ngược thế này? Đúng là không ai ở đây biết, nhưng họ lại biết dù có là nguyên anh hóa thần thì cũng không chơi bời được như thế này đâu. Ực ực, tiếng nút khan không ngừng vang lên dồn dập. Không cùng thế lực, khác xa dòng máu. Song lúc này đây, đám người ẩn lấp quanh Hòa Già đại viện như thể tâm lý tương thông, không ai bảo ai, đồng loạt khuỵu gối quỳ xuống. Cường khí, luyện kỳ, cho tới 3 gã lão giả huyền khí cảnh cũng quỳ. Trên trời đứng đó một tôn đại lăng a cấp bậc siêu phàm, không sao hiểu thấu. Không quỳ xuống, lỡ như đại lăng nổi giận hắt xì hơi một cái, xương để chôn cất chỉ sợ chẳng còn. Trên bầu trời lão giả đương nhiên là Nhàn Vân lão nhân, có điều là phân thân, khoác bộ trường bào màu xám bạc, cùng mái tóc trắng tung bay theo gió đậm chất lão thần tiên. Chứ còn Nhàn Vân lão nhân chính chủ là mặc bộ áo lâu đất vải thô, với phong cách thời trang lão lồng chất phác mà hiện thân để gặp người thì hỏng hết hình tượng, mất mặt làm đấy. Mà đám người ẩn lấp kể ra cũng thông minh, biết đường quỳ xuống nên bớt phải chịu tội. Chứ còn Hòa Già thành viên lúc này thì khổ vô cùng, uy áp như thế cả bầu trời áp xuống đầu, da trẻ lớn bé, chó mèo lợn gà gì gì cũng như nhau, tất cả đều làm bẹp y như con rán. Đang đứng trên bầu trời, Nhàn Vân lão nhân thần khẽ một tiếng hừ lạnh. Ngay tức khắc, từ không gian cho đến mặt đất, bỗng dưng chảo đạo rung lắc là vô cùng dữ dội. Đây không phải là công kích tinh thần, mà là mặt đất với không gian thực sự bị tiếng hừ lạnh tác động tới. Đám người phía dưới vốn đã sợ gần chết rồi, giờ lại càng thêm kinh hoàng. Đây mới là hừ nhẹ thôi à, Đại Lăng mà hắt xì hơi một cái, thì phải chăng nơi đây thành mồ chôn tập thể rồi? Không thiếu kẻ hối hận, đêm nay chạy tới phụ cận hòa già đại điện hóng hớt. Giờ thì tốt rồi, vừa phải quỳ, trong lòng lại vừa khóc rưng rưng. Không gian bình ổn trở lại, trên bầu trời, Nhàn Vân lão nhân phần thần mới lại nhạt lên tiếng. Chuyện đến đây liền kết thúc. Tuy nhiên, nếu đại tà biết được có bất kỳ hành vi hỏi han hay thăm dò nào, vậy thì cái Bắc Hải Thành này không cần thiết tồn tại nữa, nhớ lấy. Nói dứt lời, Nhàn Vân lão nhân phần thần liền liếc mắt, nhìn đám người phía dưới một lượt. Để uy hiếp càng sâu, lão nhân gia liền đưa tay, sẽ mở không gian mà rời khỏi. Phòng cách này vượt quá xa khả năng tiếp nhận của những người có mặt tại nơi đây. Từ xung động chuyển hóa thành chết nặng, nguyên một đám, hóa đá cứng đờ đờ. Thật lâu sau, huyền khí cảnh, lão già A dẫn đầu sống lên. Còn mẹ các ngươi, quản tốt miệng thối, nếu không đừng trách lão tử. Huyền khí cảnh lão già B không chịu kém cạnh gào lên. Còn mẹ nó, kẻ nào dám hỏi bậy, lão tử chặt nguyên dòng họ các ngươi. Huyền khí cảnh lão già C nghĩ nghĩ liền yếu ớt bổ sung. Kẻ nào tìm cái bụng phệ tiểu thương kia gây chuyện, lão tử sẽ chặt chết. Đám người xung quanh liền nháo nhà nháo nhác. Ngày hôm sau không còn xuất hiện khách khứa chạy tới chúc Tết nữa, nhưng thay vào đó là điện thoại của lão phệ đổ chuông liên tục. Cái này cũng xem là một cách thức chúc Tết đi. Không biết rằng phi kiếm dọa cho lão già cao lớn hôm qua sợ gần chết, Hà Đông cũng không đả động gì đến chuyện này. Cho nên cao cường đinh linh, hòa già gì đó sẽ tự gây chuyện. Lèo ngờ không một điểm tiếng gió, lại thêm loáng thoáng nghe thấy lão phệ tiếp điện thoại. Thấy việc kinh doanh của lão ca mập mạp này sau một đêm dường như suôn sẻ quá đáng. Lão vệ một cái cá nhân có hiềm khích với thế gia đại tộc. Thử hỏi có kẻ điên nào lại đi liềm lở mời chào hợp tác vậy? Ấy mà vậy lại có tới gần trăm cuộc điện thoại chủ động đưa tới lời đề nghị gặp mặt bàn bạc công việc. Thậm chí có cả mời chào đến từ những đại gia tộc tài lực chẳng kém gì hòa gia. Có cảm giác bọn họ đang rất là vội vã tạo dựng mối quan hệ thân thiết với lão vệ. Nhưng tới tận nhà nói chuyện chả phải sẽ thể hiện đầy đủ lòng thành hơn sao? Kết nối các sự kiện lại với nhau, cao cường rất nhanh lắm mắt được vấn đề. 1 tỷ% là sư phụ không yên tâm liền âm thầm chạy theo một chuyến đây mà. Đêm qua hẳn là xuất hiện kẻ có thực lực vượt quá khả năng hắn tiếp nhận, sư phụ bắt buộc phải ra tay. Mà sư phụ đã xuất thủ thì khó tránh khỏi dọa người quá đà. Nhận thấy lão phệ qua lại khủng long tu sĩ, đám người kia không nhào nhào tới làm quen mới là lạ. Không kẻ nào dám đến chắc hẳn là do đêm qua sư phụ phô trương thành thế quá thôi. Hắn thân là đệ tử mà chứng kiến sư phụ xuất thủ còn bị choáng váng nữa là. Lặng lẽ đi lên tầng sân thượng biệt thự, dù biết sẽ không tìm ra được vị trí sư phụ đang ẩn lấp, nhưng hắn vẫn đưa mắt cẩn thận càn quét xung quanh một vòng. Tiểu tử ngươi tìm cái gì? Giọng nói hiền từ vang lên bên tai. Cao cường quay phát lại liền thấy Nhàn Vân lão nhân với bộ đồ lầu đất mỏng manh đứng cười cười. Mặc dù biết thời tiết lạnh nữa thì cũng chẳng nhằm nhò gì, thế nhưng nghĩ đến sư phụ tuổi đã lớn còn phải buồn bà chịu tội thế này, hắn khóe mắt giây lát phiếm hồng. Nhàn Vân lão nhân cười hắc hắc trêu hỏi: Làm sao thấy sư phụ liền cảm động rơi nước mắt à? Phải. Cao cường không chút chần chừ liền gật đầu: Sư phụ, để lão nhân gia ngài vất vả vì ta như thế này, đệ tử trong lòng thật sâu là hổ thẹn. Nhàn Vân lão nhân phất phất tay và nói: Không quan trọng, sư phụ cũng là gửi gắm kỳ vọng ở ngươi nên mới không yên tâm. Biết nghĩ cho sư phụ thì khi trở về chăm chỉ tu luyện, hoàn thành tốt những chỉ tiêu được giao vậy là ổn rồi. Đưa tay gãi gãi tóc gáy, Cao Cường cười khổ: Sư phụ, ngài cứ dùng tới từ kỳ vọng chiêu số, ta thấy phải có chút nặng à. Nhưng mà thôi, được rồi, lần này trở về có bao nhiêu kỳ vọng thì sư phụ cứ bày ra hết đi, đệ tử liền gánh hết. Khà khà, Nhàn Vân lão nhân đi tới, vỗ vỗ vai hắn.

cường đại vượt trội phi thường nhân. Nói tới đây, Nhàn Vân lão nhân quay sang nhìn hắn. Tuy ngươi không phải là hỏa hệ tu sĩ, song sư phụ vẫn muốn ngươi thử tiếp nhận truyền thừa xem sao. Thế nhưng nếu như nhận được truyền thừa, rất dễ ảnh hưởng đến tiến độ đề thăng tu vi, cho nên nhận hay không tùy ngươi quyết định. Như thế nào sư phụ vẫn sẽ ủng hộ ngươi. Cười khổ đến méo sạch cả mặt, Cao Cường lào bào nói: ta không phải vỗ ngực nói cái gì cũng gánh rồi sao? Nhàn Vân lão nhân vẻ mặt hài lòng hiện lên thấy rõ. Vậy liền bắt đầu thôi, lừa lắm rồi, quá lóng ruột. Cao Cường bất chợt nhớ tới một vấn đề, liền vội hỏi: sư phụ, ngài từng nhận truyền thừa rồi đó thôi, có thể thuận mắt ai thì truyền thụ cho người đó à? Khẽ thở dài, Nhàn Vân lão nhân kiên nhẫn giải thích: có thể nói truyền thừa kiến thức chỉ là phụ, chủ yếu đo đạc xem có đủ thiên phú hay không mới là chính. Thiên phú không đủ, chỉ dạy cũng là phí công. Phương diện chức nghiệp phụ yêu cầu linh hồn lực quá khắt khe à, không thể áp dụng cách thức cần cù bù thông minh được. Gật đầu ý tứ đã hiểu, mặc dù không muốn biết truyền thừa chức nghiệp gì, song cảm thấy không cần thiết phải hỏi tới, cho nên Cao Cường liền giữ yên lặng. Nhàn Vân lão nhân thấy vậy liền mỉm cười, khẽ phất tay một cái. Cạch, 5 mét vuông sàn nhà, vị trí xếp đặt bộ bàn ghế cứ thế chậm rãi chìm xuống dưới. Không phải là mở ra thông đạo với từng bậc thang mà lại chơi chìm xuống, cứ như ngồi thang máy ý.